Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1043, hèn hạ quỷ hồn. Khen thưởng tăng thêm, ta nhất định phải nói cho Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong. Ngụ Ngôn nghĩ thầm, hắn đang định lần nữa tiến vào phòng khám bệnh lâu. Thế nhưng là tự thân tình cảnh lại nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại không có đặc thù đạo cụ. Kỹ năng tạm thời cũng không cách nào sử dụng, dù cho đem hết toàn lực chạy đến bên cạnh hai người, cũng bất quá là nhiều đưa một cái mạng, cùng với lỗ mãng xông vào phòng khám bệnh trong lâu, chẳng bằng trước tiên ở bên ngoài quan sát tình huống, làm rõ về sau, Ngụ Ngôn quyết định tạm thời không tiến vào phòng khám bệnh lâu. Lầu một nơi thang lầu, Lạc Cảnh ba chân bốn cẳng sải bước đi qua thang lầu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Lầu 5 phòng viện trưởng. Lầu 2, lầu 3, lầu 4. Trên đường người chết hắn đều không để ý. Hắn biết, những người này đều là bị quỷ hồn giết chết. Căn bản chưa từng cứu chữa khả năng. Huống chi, cứu này một hai người trừ lãng phí thời gian ở ngoài không hề có tác dụng. Hắn đi đến phòng viện trưởng cửa ra vào. Hành lang ngọn đèn hôn ám có chút lấp lóe. Lạc Cảnh mượn nhờ cửa gỗ bên trên cửa sổ thủy tinh thấy rõ trong cửa tình huống. Tôn Minh Chi Tôn viện trưởng đã chết tại phòng làm việc của mình bên trong. Hắn bị treo ở trên trần nhà. Kéo lại Tôn Minh Chi thân thể này nọ là chính hắn màu hồng ruột. Theo ngoài cửa sổ gió thổi tiến đến. Tôn Minh Chi thân thể bắt đầu rất nhỏ lay động. Giống cổ lão đồng hồ bên trong màu đồng cổ bầy quả cân đồng dạng. Lạc Cảnh thần sắc không hề chập chờn. Hắn gặp qua nhiều người chết, nhiều đến chính hắn đều không thể đếm hết được, cho nên, hắn căn bản không sợ, chính hắn, cũng là từ trong đống người chết bò ra tới chiến sĩ. Tay phải ấn trên cửa, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, két một tiếng, cửa từ từ mở ra, Lạc Cảnh không có mở đèn. Hắn chậm rãi bước vào Tôn Minh Chi trong văn phòng, tiến vào văn phòng về sau, Lạc Cảnh tả hữu xem xét một phen. Không có phát hiện người khả nghi, có lẽ có thể đủ nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta quỷ hồn. Đi đến Tôn Minh Chi bên người, Lạc Cảnh đứng tại trên bàn công tác, tay trái bắt lấy ghìm chặt Tôn Minh Chi cổ ruột, tay phải cầm sắc bén dao găm đem ruột cắt đứt. Rất nhanh, băng một tiếng, Tôn Minh Chi thi thể rơi trên mặt đất, Lạc Cảnh theo trên bàn công tác nhảy xuống. Tiếp theo hắn đem Tôn Minh Chi thân thể bày ngay ngắn. Sau đó, dao găm bắt đầu theo tà chắc phương hướng tiến vào Tôn Minh Chi thân thể. Đem Tôn Minh Chi làn da cấp tùy tiện cắt. Lạc Cảnh động tác tương đối thành thục. Tuy là không tính là tinh chuẩn, nhưng là mỗi một bước đều không có chút gì do dự. Hắn lúc này thần sắc, giống như núi tuyết trên đường thành kính lễ bái người. Dù cho con đường phía trước lại hiểm lại khó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra một tơ một hào lùi bước tâm lý. Tôn Minh Chi phổi bị hắn nắm trong tay. Lạc Cảnh từ trong túi lấy ra một cái màu đen ni lông. Sau đó đem Tôn Minh Chi phổi đem thả đi vào. Không cho phép nhúc nhích. Hai cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Lạc Cảnh. Phòng viện trưởng ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân về sau. Ý thức được chính mình chờ đợi người khả năng đã bắt đầu hành động. Cho nên bọn họ tăng thêm tốc độ, đi tới phòng làm việc của viện trưởng, đồng thời giấu đến phòng viện trưởng ngăn tủ bên trong. Họng súng càng ngày càng gần, Lạc Cảnh chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Hắn sắc mặt bình tĩnh, dù cho bị người ta tóm lấy cũng không có bối rối chút nào. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong chậm rãi đi lại Lạc Cảnh chính diện. Ánh mắt của bọn hắn tại Lạc Cảnh trên mặt quét tới quét lui. Muốn đem gương mặt này cùng trong trí nhớ nhân vật mặt tiến hành so với, nhưng lại không có thể cùng bất cứ người nào chống lại. Chưa thấy qua, Tiểu Toàn Phong cấp ra câu trả lời của mình. Ngươi là ai? Tiền Thương Nhất hỏi. Trả lời vấn đề của ta. Ta có thể thả ngươi đi. Dù sao nói mà không có bằng chứng, thả hay là không thả đi là chính hắn sự tình. Huống chi, người trước mắt chẳng qua là nhật ký thế giới bên trong một vai mà thôi. Dù cho trái với hứa hẹn cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Đã như vậy, sao không lợi dụng hoang ngôn đem đối phương cánh cửa lòng mở ra? Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua Tôn Minh Chi thi thể. Rất nhuần nhuyễn, Lưu Trường Quan thi thể cũng là ngươi làm. Hắn hỏi thăm thời điểm lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lạc Cảnh trên mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, giơ hai tay lên người trên mặt không có chút nào kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Ngược lại, vẫn còn đang đánh số lượng hai người. Cái này cá nhân, không đơn giản. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, ngươi mục đích là cái gì? Hắn trực tiếp tiến vào chính đề. Hai tay nâng quá đỉnh đầu Lạc Cảnh cũng không trả lời. Hắn biết đối phương muốn dài trên người hắn biết một ít tin tức. Cho nên hắn kiên quyết không mở miệng. Đối phương chắc chắn sẽ không nổ súng. Dù cho hiện tại hắn bị chế phục. Dùng Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái tình huống. Hai người này chưa hẳn có thể đem hắn mang rời khỏi Dương Quang bệnh viện. Một khi cơ hội xuất hiện, hắn liền sẽ nắm chắc. Tô Văn Sơn, người đi đem hắn trói lại. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong đem súng lục cất kỹ. Sau đó theo Lạc Cảnh sau bên cạnh đi tới. Trong tay hắn cầm theo màn tre bên trong cắt bỏ giày đặc vải vóc. Giữa lúc Tiểu Toàn Phong tới gần Lạc Cảnh thời điểm, ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, cửa ứng thanh mà ra. Tiểu Toàn Phong nhạy bén ý thức được giơ hai tay lên nam tử chính bắt lấy trước mắt này một cơ hội. Xông về phía mình, nhưng hắn hiện tại không cách nào cấp tốc nổ súng. Giữa lúc hắn lui lại thời điểm, một cái lăng lệ quét phòng chân đem hắn trượt chân trên mặt đất. Lạc Cảnh chạy đến phòng viện trưởng cửa ra vào. Thế nhưng là trước cửa, một chương có cùng hiệp giống nhau như đúc khuôn mặt người đứng ở cửa ra vào. Chính đuổi theo Tiền Thương Nhất cũng ngừng cước bộ của mình. Tình huống vừa rồi hắn không thể nổ súng. Vô luận là đánh trúng bọn họ dự định bắt được nam tử còn là đánh trúng Tiểu Toàn Phong. Đều không phải kết quả hắn muốn. Súng ngắn vào lúc này tác dụng duy nhất chỉ là uy hiếp. Vừa vặn chỉ là uy hiếp mà thôi. Tiểu Toàn Phong từ dưới đất bò dậy. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Thần sắc càng ngưng trọng thêm. Giờ này khắc này, phòng viện trưởng bên trong ba người đều nhìn cửa ra vào hiệp. Bọn họ cũng đều biết chính mình gặp tình huống như thế nào. Cũng đều biết một khi không có xử lý tốt, khả năng mệnh liền sẽ bỏ ở nơi này. Bang bang bang, tiếng súng vang lên, như một tiếng sấm nổ đem yên tĩnh đêm cấp xé mở. Người nổ súng là Lạc Cảnh, hắn cũng có súng ngắn. Đạn từ trên thân hiệp xuyên qua. Tựa hồ cái gì cũng không có đánh trúng. Giữa lúc ba người lực chú ý đều đặt ở cửa ra vào thời điểm, lồng ngực mở rộng Tôn Minh Chi chậm rãi ngồi dậy. Hắn cứng ngắc mà thi thể lạnh lẽo tại ánh trăng chiếu xuống càng phát ra quỷ dị mà kinh dị. Các ngươi không muốn chết đi? Lạc Cảnh quay đầu lại hỏi. Khi hắn quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đang từ trên mặt đất bò dậy Tôn Minh Chi. Thế là hắn đem họng súng nhắm ngay Tôn Minh Chi. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong đồng thời giơ lên súng trong tay mình. Các người nhìn Tôn Minh Chi. Hắn từ dưới đất bò dậy. Lạc Cảnh dùng êm tai nam bên trong âm nói. Tiền Thương Nhất cho Tiểu Toàn Phong một cái ánh mắt. Đồng thời kéo ra mình cùng Tôn Minh Chi khoảng cách. Tôn Minh Chi chính. Đứng lên. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong lườm Tôn Minh Chi thi thể một chút. Lúc này Tôn Minh Chi đã đứng lên, chỉ bất quá hắn đầu lôi kéo, giống như hắn đứng lên nguyên nhân cùng hắn đầu không có bất cứ quan hệ nào. Cửa ra vào, hiệp thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, đối mặt như thế xuất quỷ nhập thần quỷ hồn, Tiền Thương Nhất trong lòng không khỏi có chút lo lắng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là manh mối có nhất định tiến triển, hoàn toàn có thể theo đường dây này tiếp tục đuổi tra được. Ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi biết Dương Quang bệnh viện tình huống. Ta nhìn các ngươi cũng không phải cảnh sát. Rời đi nơi này là được. Không cần thiết mù lẫn vào. Lạc Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn cũng phát hiện phòng viện trưởng cửa thông suốt. Nói xong vừa rồi cảnh cáo về sau. Lạc Cảnh quay người theo phòng viện trưởng bên trong chạy ra ngoài. Đừng nổ súng. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong một câu. Tiểu Toàn Phong nhướng mày, đem đạn phát tiết vào Tôn Minh Chi trên thân. Tuy là đạn đánh trúng Tôn Minh Chi, nhưng là căn bản không thể đối Tôn Minh Chi thi thể hành động tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù cho đánh trúng đầu cũng không được. Đuổi theo, Tiền Thương Nhất liếc qua Tôn Minh Chi, không có đem hắn coi ra gì. Hai người vừa chạy ra phòng viện trưởng, đạn liền đánh trúng phòng viện trưởng cửa ra vào vách tường. Sau đó, nơi xa truyền đến Lạc Cảnh thanh âm, ta để các ngươi đừng đuổi theo. Uy hiếp của hắn cũng không phải là chỉ ở trên miệng. Tiền Thương Nhất biết, mình cùng Tiểu Toàn Phong nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, đối phương rất có thể sẽ chân chính bắn chính mình. Người này mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là Tôn Minh Chi phổi. Thực sự không được liền bắn tay chân. Nhất định phải chừa lại có thể câu hỏi thời gian. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương uy hiếp mà từ bỏ. Uy hiếp đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói không lại là chuyện thường ngày. Căn bản không tính là cái gì. Huống chi là đến từ điện ảnh thế giới bên trong một tên nhân vật. Xuống lầu thanh âm từ phía trước truyền đến. Chúng ta đi một khác đầu thang lầu. Tiền Thương Nhất trực tiếp chạy qua gần nhất cửa thang lầu. Hướng bên kia chạy đi. Tiểu Toàn Phong theo sát ở phía sau hắn. Dương Quang bệnh viện phòng khám bệnh lâu. Hai cái thang lầu. Hai nhóm bay thẳng lầu một người. Một cái trên bậc thang. Lạc Cảnh cầm trong tay vừa từ trên thân Tôn Minh Chi thu hoạch phổi. Tại bị phát hiện về sau chỉ muốn một lòng thoát đi hiện trường. Hắn không sợ mình bị bắt. Hắn sợ chính là mình không làm được chính mình muốn làm sự tình. Một khác đầu trên bậc thang. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong tận lực tăng tốc độ của mình. Nhưng là bọn họ không cách nào lấy cực hạn tốc độ xuống lâu. Không phải lo lắng sẽ ngã sấp xuống. Mà là lo lắng cho mình gặp được quỷ hồn sẽ đến không bằng phản ứng. Bọn họ muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Trong đó điểm trọng yếu nhất là để cho mình sống sót. Lạc Cảnh sớm đi tới lầu 1. Nhưng mà, khi hắn chân phải rơi xuống đất thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà lại về tới lầu 5 nơi cửa thang lầu. Tay phải hắn khoác lên màu vàng nhạt làm bằng gỗ trên lan can. Do dự một giây về sau, lần nữa chạy xuống thang lầu. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong trên người. Bọn họ còn chưa đứng vững, liền thấy được Lạc Cảnh lần nữa xuống lầu. Sau đó, tiếng súng vang lên. Sau đó, hai người thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh theo dưới lầu đi tới. Thân ảnh này, hai người tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ ít hôm nay, tuyệt đối sẽ không quên. Thân ảnh càng ngày càng gần. Sau đó, quay người. Là hiệp mặt, còn có kia nhường người cảm thấy uy hiếp nụ cười tự tin. Là quỷ hồn hay là thật không chết? Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất thậm chí sinh ra ảo giác. Giữa lúc hắn dự định làm cái gì sự tình, đứng tại trên bậc thang hiệp bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tiền Thương Nhất. Nhanh đến thậm chí liền phản ứng tốc độ đều không có. Nhưng mà, hết thảy kết thúc về sau. Tiền Thương Nhất cúi đầu kiểm tra xuống tay chân của mình. Cũng không có phát hiện có bất kỳ biến hóa. Hơn nữa, hắn còn sờ lên cổ của mình. Mặt cùng đầu, tình huống vẫn như cũ hết thảy bình thường. Ảo giác, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tiếp theo, hắn dự định quay đầu hỏi thăm Tiểu Toàn Phong phải chăng có phát hiện cái gì. Thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, hắn phát hiện phía sau mình cũng không phải là Tiểu Toàn Phong. Mà là Hiệp, lúc này Hiệp khóe miệng chính mang theo được như ý mỉm cười. Tiền Thương Nhất giơ lên trong tay súng. Nhưng hắn không có dự kiến đến là trước người Hiệp vậy mà cũng hướng hắn giơ lên súng của mình. Súng ngắn của hai người đều đúng chán của đối phương. Một phát này xuống dưới, chúng đạn người không có khả năng còn sống. Quỷ vì sao lại dùng súng? Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiền Thương Nhất ý thức được cái gì? Tay của hắn vội vàng đụng vào đối phương súng ngắn, đem súng lục chính xác đẩy rời một điểm, đồng thời hắn đại góc độ nghiêng đầu. Lúc này, Hiệp, bóp cò, bang, đinh tai nhức óc tiếng súng tại lầu 5 vang lên, vô tình đạn sát Tiền Thương Nhất ra đầu bay qua, trực tiếp tại đầu của hắn bên cạnh lưu lại một cái cháy bỏng dấu vết. Tô Văn Sơn, Tiền Thương Nhất cố nén đau đớn hô. Trên thực tế, Lúc này hắn cơ hồ đã nghe không được thanh âm của mình. Vì phòng ngừa thanh âm của mình quá nhỏ, hắn chỉ có thể hết sức hô to. Chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, đứng tại bên cạnh mình, Hiệp cũng không phải là quỷ hồn. Cũng không phải phục sinh trở về địa ngục điện ảnh diễn viên. Mà là một mực cùng hắn đứng chung một chỗ tiểu toàn phong. Sở dĩ sẽ bị hắn nhìn thành Hiệp, hết thảy đều là bởi vì quỷ hồn chế tạo có thể dĩ giả loạn chân ảo giác. Tiền Thương nhất tay trái chậm rãi ngả vào chính mình tay trái phía trên. Hắn không dám đụng vào vị trí vết thương. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không biết mình bị thương nặng bao nhiêu. Bất quá tiểu toàn phong lại biết. Hắn tại phát hiện chính mình nổ súng bắn người vậy mà là chính mình thông qua kêu cứu buồng điện. Thoại gọi tới Tiền Thương nhất về sau. Lập tức cảm giác không biết làm sao. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong không biết mình nên nói cái gì. Thậm chí liền súng lục ổ quay đều không nắm vững. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Phát ra nặng nề mà tiếng vang. Vừa rồi Hiệp xông tới thời điểm. Tiểu toàn phong đã ý thức được có chút không đúng. Hắn phát hiện đứng tại bên người mình Tiền Thương nhất xoay đầu lại. Thế nhưng là, mặt lại cùng thân thể lại trở thành Hiệp. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là đối phương vậy mà móc ra rất có tính uy hiếp súng ngắn. Thế là, hắn bóp cò. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một màn trước mắt. Hắn thấy được, Tiền Thương nhất bên trái phía trên huyệt thái dương chậm rãi chảy ra vết máu. Hơn nữa bị hắn bắn địa phương tựa hồ thiếu một khối nhỏ ra đầu. Tiền Thương nhất cảm giác trời đất quay cuồng. Thân thể của hắn bắt đầu ngã về phía sau. Vì bảo trì cân bằng, hắn lui lại một bước. Thế nhưng là hắn hiện tại đang đứng tại thang lầu ranh giới. Dùng chiều cao của hắn, tay vịn căn bản là không có cách ngăn trở hắn. Tiểu toàn phong thấy thế không có thời gian tự trách. Vội vàng đưa tay níu lại Tiền Thương nhất cổ áo đem Tiền Thương nhất cấp túm trở về. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vô luận tiểu toàn phong như thế nào xin lỗi, Tiền Thương nhất đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mạnh hơn diễn viên cũng bất quá là huyết nhục chi khu. Mà thân là huyết nhục chi khu diễn viên lại cần không ngừng cùng liền công nghệ cao đều không thể. Đối phó lực lượng cường đại chống cự, duy nhất có thể để cho bọn họ sống sót nguyên nhân là bọn họ không cần cùng cái này lực lượng cường. Đại chính diện đối quyết, cũng không cần tiêu diệt cái này lực lượng cường đại. Cho dù là dạng này, địa ngục điện ảnh diễn viên vẫn như cũ cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến thậm chí có thể bị một cây súng lục nhẹ nhõm giải quyết. A, lầu dưới Ngụ Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thanh âm này. Hắn nghe được, là tiểu toàn phong thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Xem ra ta nhất định phải đi lên. Không thể đợi thêm. Ngụ Ngôn hít sâu một hơi. Lần nữa tiến vào hắn 10 phần không nguyện ý tiến vào phòng khám bệnh lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.